Bất Hủ Kiếm Thần, chương 767, 767, song đồng tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch dự đoán có một cái lỗ thủng chính là Lâm Dịch bản thân cùng 9 năm trước tại thần ma chi địa chết bởi trong tay hắn Quân Như. Nếu như nói kiếm chi mảnh nhỏ chiếu xuống 7 đại ma vực trong, như thế Lâm Dịch cùng Quân Như trong cơ thể kiếm chi mảnh nhỏ lại là vì thế tại sao? Quân Như vì sao nhất tâm muốn chém giết Lâm Dịch? Rất nhiều sự tình vẫn tồn tại điểm đáng ngờ, Lâm Dịch bằng vào đã biết tin tức vẫn không thể nhìn thấy chuyện toàn cảnh. Hôm nay 7 đại ma vực trong còn dư lại Táng Thiên núi, không về hộ oán linh phế tích Mê Thất Xâm Lâm, mà Âm Cốc Lâm Dịch đều không từng đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ngũ đại ma vực trong phải có kiếm chi mảnh nhỏ tung tích. Nếu dự định xông một chút ma vực phải cẩn thận mà thôi, tận lực tìm một trình độ hung hiểm hơi thấp đi nếm thử. Đối với Táng Thiên núi, không về hồ, mà Âm Cốc Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả. Mà oán linh phế tích ở vào Hồng Hoang Tây vực đúng là mấy ngàn năm trước hủy diệt Tử Vi Tông vùng đất. Mê Thất Xâm Lâm tại Hồng Hoang Nam vực liệt từng ở bên trong đợi cửu. Nhiều năm, sau bị thần côn bình yên vô sự mang ra ngoài. Nếu là lựa chọn, Lâm Dịch dự định từ nơi này hai đại ma vực một cái trong đó vào tay. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch vấn đạo. Liệt đại ca, năm đó ngươi đi Mê Thất Xâm Lâm làm cái gì? Ở bên trong có thể có phát hiện gì? Liệt trong mắt lần thứ hai nổi lên một tia mê man, thần sắc rầu rì, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó cũng là trong lúc vô tình xông vào, sau đó liền bị giam ở trong đó. Bên trong khắp nơi là che trời cổ mộc xanh tươi tốt, căn bản không có bất kỳ phương hướng cảm, cho dù theo một cái phương hướng đi cái 10 ngày 10 đêm, cũng vĩnh viễn ra không được. Mê Thất Xâm Lâm quả nhiên không giả. Lâm Dịch nỉ non một câu, dừng một chút, Lâm Dịch đem kế hoạch của chính mình đều nói cho Liệt, người sau trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng nói. Nếu là ta bản thân tuyệt không có nắm chắc chu diệt Mê Thất Xâm Lâm trong ma vật, nhưng có Thiên Chu Cung bang trợ, có thể thử một lần. Tốt, Lâm Dịch đem Thiên Chu tiễn theo trong đan điền lấy ra ngoài, cùng Thiên Chu Cung đặt chung một chỗ, giao cho Liệt. Thiên Chu Cung tại Lâm Dịch trong tay chỉ có thể kéo ra ba thành, tuyệt đối không có Liệt phóng xuất ra Chu Thiên Nhất tiễn bạo phát lực sát thương đại. Liệt suy nghĩ một chút lại nói, bất quá, nếu là chỉ có hai người chúng ta đi Mê Thất Xâm Lâm còn ngại không đủ. Lâm Dịch cũng than nhẹ một tiếng, đạo, không sai, chúng ta như tùy tiện đi vào, làm không tốt đều phải bị khốn ở bên trong ra không được thì phải làm sao tìm người trợ giúp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn, tiếng ồn ào, tại Lâm Dịch cảm ứng trong, Vương Kỳ chính hướng cái phương hướng này chạy nhanh đến, thần sắc hoang mang. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, đằng địa một tiếng đứng lên. Hiệp vực mới lập, chẳng lẽ xảy ra điều gì nhiễu loạn? Vương Kỳ tại Liệt ở phòng ốc bên ngoài khom người nói. Bẩm báo vực chủ cùng sư tôn, hiệp vực ngoài cửa tới một cái cả người lạp tháp toán mệnh đạo sĩ, vừa không gia nhập hiệp vực cũng không chịu thông qua vấn tâm môn, an vị tại hiệp vực cửa đùa giỡn khởi lười. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, cùng Liệt liếc nhau, nhịn không được cười ha ha. Chính chủ tới, thần côn mỗi một lần lộ diện, đám này tiểu bối đều chưa thấy qua, ngược không nhận biết hắn. Vương Kỳ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này toán mệnh đạo sĩ vô cùng cổ quái. Lâm Dịch cười cười, ngắt lời nói. Vô phương, ta đi nhìn một cái. Liệt cũng đứng dậy, cười to nói. Lần trước nhờ có lão đạo này cứu, ta cũng đi nghênh đón. Lâm Dịch cùng Liệt mở thiếu ý đi ra, thẳng đến hiệp vực cửa chính chạy tới. Vương Kỳ gặp Lâm Dịch cùng Liệt thần sắc có chút mừng rỡ, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Người này lai lịch gì, cư nhiên có thể để cho vực chủ tự mình ra nghênh tiếp. Lâm Dịch chạy tới lúc thần côn chính vểnh xuống cái chân bắt chéo, nằm thẳng đang hỏi tâm trước cửa, một bộ khóc lóc om sòm xấu lắm dáng dấp. Sở Liên Nhi mặt như băng xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần côn, thản nhiên nói. Lão tiền bối, người nếu không đi, đừng trách ta trường kiếm trong tay. Thần côn cười ha hả cười nói. Nữ hoa nhi, người cứ đâm, có thể đâm bị thương ta coi như người bản lĩnh. Sở Liên Nhi thần sắc lạnh lùng, trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay nhẹ đâm, kiếm quang quét. Hiện, mọi người thấy rõ, Sở Liên Nhi một kiếm kia ở giữa thần côn đầu vai, bão tố ra một đạo huyết hoa. Người ngoài có tu sĩ khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Lão già này, người đây không phải là thụ thương, đang nói hơi ngừng, tu sĩ này nói không được nữa. Chỉ thấy thần côn trên đầu vai hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không có bất kỳ vết máu, mới vừa tất cả coi như là sai giác. Cái này, ban nãy ta rõ ràng thấy hắn bị thương, làm sao? Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng hoa mắt ni. Sở Liên Nhi chút nào bất tiết khí, đang muốn giơ kiếm lại đâm, cổ tay đột nhiên bị một người nắm lấy, cũng nữa không thể động đậy. Sở Liên Nhi ghé mắt vừa nhìn, đúng là sư tôn chạy tới. Nhìn thấy Lâm Dịch nắm cổ tay của mình, Sở Liên Nhi trên mặt của xẹt qua một cái đỏ ửng, hơi chút chần chừ là mất. Lâm Dịch lắc đầu cười nói. Lão thần côn, ngươi thực sự là càng sống vượt qua không có tiền đồ, làm sao còn khi dễ đến đệ tử ta trên đầu. Hắc hắc, thần côn cười híp mắt nói ra. Chỉ đùa một chút, Lâm Dịch tiến lên kéo thần côn bẩn tay cũng không để ý thấp giọng nói. Thần côn, ngươi tới được vừa lúc có việc cần ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ có thể, bất quá ta sẽ không xuất thủ. Thần côn tựa hồ sớm có dự liệu, không kinh ngạc chút nào. Thành, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Trong ngày Lâm Dịch đem hiệp vực chuyện tình bàn giao một phen, liền thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi, đi Mê Thất Xâm Lâm. Hồng Hoang Tây vực hoàng tộc tổ địa, hoàng tộc ngũ đại trưởng lão, hôm nay đã ngã xuống ba vị, chỉ còn lại có Công Tôn Hưng Sơn cùng Công Tôn Hưng Tư hai vị. Nhưng hoàng tộc nội tình còn đang, lúc này ngũ tôn hợp thể đại năng tề tụ hoàng tộc đại thính nghị sự thương thảo hiệp vực thành lập việc. Đây là huyết hải thâm cừu, phải có báo, chúng ta không thể cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn hiệp vực thành lập. Nhiễm Hàn cung chi chiến, chúng ta hoàng tộc nguyên khí đại thương, coi là liệt diễm cốc hai tôn, chúng ta đã bỏ mình ngũ tôn hợp thể đại năng, một tôn bán thần. Huống chi có cái kia liệt chấn thủ hiệp vực, ai dám đi đơn giản trêu chọc. Không sai, chúng ta trong tộc một chút lão tổ tông không có động tĩnh gì, ta dự đoán đối với này sự tình, bọn họ chắc cũng là thái độ cam chịu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, luôn sẽ có cơ hội. Công Tôn Hưng Tư đột nhiên nói ra. Chúng ta không thể không hề lấy tư cách được tìm cơ hội giết hiệp vực sĩ khí. Người có cách gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Hưng Sơn hỏi ngược lại. Ta đã thông chi Công Tôn Trác làm cho hắn tìm cơ giết chết Lâm Dịch. Công Tôn Hành suy nghĩ trong mắt ngoan sắc lóe lên. Còn lại bốn cái hợp thể đại năng song song im lặng. Công Tôn Trác tuy rằng cảnh giới chỉ là nửa bước hợp thể, nhưng ở hoàng tộc địa vị lại xa xa cao hơn bất kỳ một tôn hợp thể đại năng. Bởi vì Công Tôn Trác là trừ năm đó Hiên Viên Đại Đế, vạn năm đến một vị duy nhất ngũ hành thề. Nửa bước hợp thể chiến lực ở tránh diện cứng rắn va chạm trong, lại đủ để chém giết bất kỳ hợp thể đại năng. Công Tôn Trác thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù là hoàng tộc hợp thể đại năng đối với người này cũng là giữ kín như bưng, vô cùng kiêng kỵ, không ai có tư cách chỉ huy hắn. Đúng vào lúc này, đại điện ở ngoài phiêu nhiên đi tới một vị tu sĩ, mặc quần áo tăng bào, dung mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã, đầu chọc cặp mắt kia lấp lánh có thần, sinh có song đồng. Cách chương.